chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1487 Hoa Mộ Niên trọng thương. Cố Nam Tích nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, đánh lên tinh thần ứng đối Hắc Mặc Tư, sắc mặt trầm ngưng cùng Tư Đồ Phong truyền âm nói. Là lướt, khả năng muốn sinh, làm khó ngươi. Huynh đệ, hài tử sinh ra, đều không thể canh giữ ở là lướt bên người, Cố Nam Tích cười khổ nói. Không có biện pháp đều sự, mới vừa đi thần, xin lỗi, hướng hảo tường, đại thắng trở về, người Cố Chiến sinh ra, Cố Nam Tích đánh thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, Cố Chiến, thôi. Nếu là con trai, Cố Chiến liền Cố Chiến đi. Kỷ niệm trận này có chứa lịch sử tính thần ma đại chiến. Đại chiến còn ở tiếp tục, Nạp Lan Y Y hài tử, chính là sinh không xuống dưới giống nhau, vẫn luôn ở đau từng cơn, hiệu trưởng đại nhân vốn là hoa. Dâm đầu tóc lúc này trực tiếp toàn trắng, đứng ở tiên giới học viện bên ngoài. Nhìn xa phương xa không trung, chỉ hy vọng, một trận chiến này có thể thuận thuận lợi lợi tôn tôn nhi phụ thân. Có thể bình an trở về, nếu không, hắn cháu gái nhi nhưng làm sao nha trên chiến trường. Giữa không trung, Hiên Viên Kiếm một trương manh hoa mặt, càng ngày càng không kiên nhẫn, muốn giống giận một hồi, nhưng rồi lại sợ nhân gia nghĩ ra điểm biện pháp. Lại bị chính mình cấp đánh gãy, lần đầu, nghẹn khuất đến chết a. Đơn giản, nha ngươi chậm rãi tưởng, lão nương gõ chung, một tiếng lại một tiếng tiếng chuông vang lên. Các ma vật bị tiêu diệt không ít, nhưng chờ Hắc Mặc Tư một rót vào ma khí. Những cái đó các ma vật lập tức cho tàn lại cháy, tiếp tục giao chiến, như vậy tính đi xuống. Thần yêu hai tộc quá mẹ nó có hại, các ngươi có thể thương chúng ta. Giết chúng ta lại đối với các ngươi sát chi bất tận. Giết, lại sống lại, như vậy đi xuống. Trận chiến tranh này, khi nào mới có thể là cái đầu a? Trần Thanh Thanh bên kia, cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc mang theo hai con rồng cùng nhau. Cùng mấy cái ma long đối kháng, thực lực cư nhiên ngang hàng. Cũng không có thua, nhưng tưởng nhanh chóng thắng. Quả thực vọng tưởng đánh giá, cũng là dựa vào Hắc Mặc Tư rót vào ma khí. Thao túng, đúng rồi, thiên lôi thú, đi đánh chết Hắc Mặc Tư kia cẩu nhật vốn định. Thời điểm mấu chốt lại xuất động thiên lôi thú, nhưng, đã chờ không kịp trận chiến tranh này. Như vậy đánh tiếp, tuyệt đối có thể là một hồi đánh lâu dài, nhưng bọn họ lại tưởng tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng từ thiên cung bên trong. Đem thiên lôi thú triệu hồi ra tới, nơi đi đến. Tiếng sấm thanh bạo vang, toàn bộ giữa không trung đều tràn ngập nổi lên rầm rầm rung động tiếng sấm thanh, Hắc Mặc Tư sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nhưng ngay sau đó cười lạnh lên, hắn còn có đòn sát thủ không xử đâu tương đương. Theo thiên lôi thú đã đến, một lôi còn không có đánh xuống, liền thấy Hắc Mặc Tư trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái đại ấn thượng cổ thần khí. Xếp hạng thực dựa trước không động ấn, cư nhiên, cũng rơi vào Hắc Mặc Tư trong tay, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đáy lòng kinh hãi, thiên lôi thú nổ. Vang một tiếng, thiên lôi bạo hạ, kia không động ấn cư nhiên toàn bộ đều tiếp được, lông tóc không tổn hao gì, này xem như gặp được. Khắc tinh, liền nghe thấy Hắc Mặc Tư cười ha ha một tiếng, cười đến cuồng vọng đến cực điểm, trận này đại chiến. Bản tôn chuẩn bị lâu ngày, đủ đầy đủ đi. Cơ hồ các ngươi có chiến lực, bản tôn toàn bộ nghĩ kỹ rồi đi như thế nào ứng đối. Chỉ cho phép thắng, không được thua, Tư Đồ Phong, bản tôn xem các ngươi vẫn là thành thật đầu hàng đi. Có thể lưu các ngươi những cái đó các huynh đệ, một cái toàn thây tương đương. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi vọng tưởng, rồi sau đó đem Trần Thanh Thanh tùy thân mang theo tiên cung triệu hoán ra tới. Muốn đem Hắc Mặc Tư kéo vào đi đối phó, nhưng nhân gia tựa hồ cũng sớm có phòng bị, không biết dùng biện pháp gì. Căn bản là truyền tống không đi vào, Cố Nam Tích dùng chính mình ma cung nếm thử. Cư nhiên cũng giống nhau, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt sôi nổi dần hiện ra một mặt kinh ngạc tới. Hắc Mặc Tư, thật đúng là chính là nghịch thiên, cái chiêu gì đều có thể phá. Hai người Mạc Danh có chút tuyệt vọng, cái này ma tộc chi vương không diệt trừ những cái đó các ma vật, chỉ biết sinh sản càng ngày càng nhiều. Trần Thanh Thanh nhìn đến thiên lôi thú đều bị kiềm chế, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Hắc Mặc Tư muốn hay không quá khó chơi a. Ma chứng còn chưa tới quyết chiến thời điểm, không vội, trước tận lực tiêu trừ những cái đó các ma vật, thiếu một đám là một đám. Trường hợp thượng lại một lần lâm vào hỗn chiến. Bỗng nhiên chiến trường chung, Hoa Mộ Niên một cái không địch lại bị đánh thành trọng thương bay đi ra ngoài. Nạp Lan Trạch tốc độ bay nhanh vọt qua đi, sao khởi Hoa Mộ Niên liền phóng đi Trần Thanh Thanh nơi đó. Trần Thanh Thanh sứt đầu mẻ chán, bàn tay vung lên, Hoa Mộ Niên bị đưa vào tiên cung bên trong. Bên trong có dược sư ở, Nạp Lan Trạch lòng nóng như lửa đốt ôm Hoa Mộ Niên xuất hiện ở thiên cung. Dược sư nhóm lại đồng thời lắc đầu nói sợ là không cứu. Nạp Lan Trạch vẻ mặt không thể tin được, không có khả năng, các hạ đừng vội, hắn này cũng không phải ma khí nhập thể, mà là trực tiếp bị ma tộc người trong đánh thành trọng thương, hơi thở thoi thóp, rất khó cứu trị, thỉnh chư vị tận lực trị liệu. Dược sư nhóm đồng thời lắc đầu nói các hạ bớt giận, có thể cứu, chẳng sợ hao phí suốt đời sở học, đều sẽ tận lực trị liệu, đều là trên chiến trường anh hùng, phàm là có một chút biện pháp, đều không thể không vì ngươi trị liệu, thật sự là vô pháp a. Trên chiến trường, vốn chính là nhân gian luyện ngục, sẽ người chết địa phương, nhưng Nạp Lan Trạch không thể tin, Hoa Mộ Niên sẽ chết, Hoa Mộ Niên đưa vào đi không lâu. Trần Thanh Thanh liền đem Nạp Lan Trạch cấp truyền tống ra tới, vừa lúc Nạp Lan Trạch trong tay ôm Hoa Mộ Niên, cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài, tựa bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nạp Lan Trạch hai tròng mắt đỏ đậm nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, Mộ Niên không được, bên trong dược sư nói không cứu. Trần Thanh Thanh lập tức trước mắt tối sầm. Trong đầu chỗ trống vài giây, giao giao, giao giao. Mau đi tìm Giao Giao, liền nghe được trên chiến trường nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lộ Giao Giao, Mộ Niên không được, Lộ Giao Giao cơ hồ là nhanh chóng đuổi tới. Vội vàng nói, đưa đi hậu viên đội, ta đến xem, hảo, hy vọng Lộ Giao Giao nữ hoa thạch hữu dụng, nếu không, mất đi trí ái chi nhân đau xót. Ai cũng vô pháp đi thừa nhận. Trần Thanh Thanh trong lòng đã loạn làm một đoàn, đã bắt đầu rồi, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, còn có nhiều hơn tiểu đồng bọn, sẽ tao ngộ loại tình huống này. Lộ Hòa Phong là cái thứ nhất, Hoa Mộ Niên là cái thứ hai, mặt sau còn sẽ có càng nhiều. Hiên Viên Kiếm, đêm này đó đều xem ở trong mắt, một bên giết địch, một bên ánh mắt nôn nóng nhìn về phía chuông Đông Hoàng, kia chung như cũ tạo ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thời gian vừa đến, Hiên Viên Kiếm liền xông lên đi gõ vang vài cái, hiệp trợ thần yêu hai tộc đối kháng ma tộc. Mà Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Trạch cùng nhau đem Hoa Mộ Niên mang ly chiến trường, kiểm tra hắn thương thế. Mày co chặt khởi nói, bị thương so ca ca còn nghiêm trọng, dược sư nhóm không có giữ lại. Thật là rất khó trị liệu. Giao Giao, cầu ngươi, Mộ Niên nếu là đã chết, ta tuyệt không sống một mình. Ngươi trước bình tĩnh, ta cùng nữ hoa thạch câu thông một chút hảo. Nạp Lan Trạch, ngón tay, đều bắt đầu phát run, vốn chính là đồng tình yêu nhau. Từ phàm trần, đến thiên giới, trừ bỏ bên người đám kia đồng bọn ở ngoài, đều là mang theo thành kiến xem bọn họ. Liền phụ mẫu của chính mình ra ra cũng không dám nói. Hết chương.